Vì thế người phụ trách đoàn đại biểu khu Đông Bắc chờ mãi vẫn chưa thấy Nạp Lan Vĩnh Kha đến, có thể nói cực kỳ khẩn trương, theo hắn xem ra nếu lần này Nạp Lan Vĩnh Kha không tới tham gia buổi hoạt động giao lưu, như vậy đoàn đại biểu khu công nghiệp Đông Bắc xem như sẽ mất hết mặt mũi. Vì thế nhìn thấy bốn người Nạp Lan Vĩnh Kha đi tới, người phụ trách lập tức tiến lên nghênh đón, cười khổ nói. Vĩnh Kha, cuối cùng ông đã đến. Thật có lỗi, Uyển chủ tịch, đứa cháu gái đột nhiên bị chút tiêu chảy nên chậm trễ thời gian. Nạp Lan Vĩnh Kha xin lỗi cười cười, sau đó vuốt đầu Bảo Nhi, nói. Bảo Nhi, chào Uyển gia gia, cháu muốn tìm đại ca ca. Bảo Nhi quyệt mồm, tuyệt không cấp mặt mũi cho Nạp Lan Vĩnh Kha. Dáng tươi cười của Nạp Lan Vĩnh Kha cứng đờ, hơi có vẻ xấu hổ, mà Nạp Lan Hương Hương lại mỉm cười chào Uyển chủ tịch. Uyển thúc chào chú, Hương Hương, cháu thật sự càng ngày càng đẹp. Uyển chủ tịch thốt lời tận đáy lòng, sau đó có chút khó hiểu nhìn Nạp Lan Vĩnh Kha hỏi. Vĩnh Kha, tiểu Bảo Nhi khi nào có thêm một người anh vậy? Ngô, con bé nhận thức Trần Gia Trần Phàm làm ca ca. Sắc mặt Nạp Lan Vĩnh Kha quái dị nói. Trần Gia Trần Phàm, ngạc nhiên nghe được lời này, trong lòng Uyển chủ tịch cả kinh, trong đầu theo bản năng hiện ra hình ảnh vừa rồi, như có suy nghĩ nhìn Nạp Lan Vĩnh Kha nói. Thì ra là thế, Vĩnh Kha, vừa rồi ông không nhìn thấy được. gocchuyenaudio.com Thôi, Trần Phàm thật sự phong quang vô hạn. Sao vậy, Nạp Lan Vĩnh Kha ngây ra, mà Nạp Lan Hương Hương, Cổ Bình An, Bảo Nhi đều đưa mắt nhìn Uyển chủ tịch biểu tình như chờ mong nghe hắn nói tiếp. Vừa rồi sau khi Trần Gia Trần Phàm tới nơi này, Lý Thiên Thành lão tiên sinh tự mình tiến lên nghênh đón hắn, đối với hắn lại cực kỳ khách khí, còn ngoại lệ vì hắn mà thu nhận hai đồ đệ. Uyển chủ tịch cười khổ nói, không chỉ có như thế, sau khi Ngụy Phó Tổng Lý đến nơi này cũng trực tiếp tiến tới gặp hắn, hai người nói chuyện với nhau thật vui. Nghe được lời giải thích của Uyển chủ tịch, Nạp Lan Vĩnh Kha bật cười, mà sắc mặt Nạp Lan Hương Hương lại thật phức tạp, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Uyển gia gia, đại ca ca của cháu hiện tại ở nơi nào? Trên khuôn mặt của Bảo Nhi hiện lên dáng tươi cười đáng yêu, miệng gọi thật ngọt ngào. Uyển chủ tịch thấy thế giờ khóc giờ cười. Đại ca ca của cháu đã lên thuyền. Ông ngoại, cháu muốn lên thuyền tìm đại ca ca. Bảo Nhi níu lấy quần Nạp Lan Vĩnh Kha, làm nũng nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Uyển chủ tịch cưng chiều vuốt đầu Bảo Nhi. Bảo Nhi, ngoan, bây giờ còn chưa tới phiên chúng ta, chờ tới phiên chúng ta mới được lên thuyền. Bảo Nhi nghe xong, sắc mặt trực tiếp thay đổi, nguyết Uyển chủ tịch một cái, làm Nạp Lan Vĩnh Kha cùng Uyển chủ tịch đều giờ khóc giờ cười. Cùng lúc đó, Trần Phi đã mang theo đoàn đại biểu khu Tam Giác Châu Trường Giang đi lên trên du thuyền. Khác với nhóm người của Trần Phàm khi lên thuyền, khi đoàn người của Trần Phi đi lên, ngoại trừ quan chức trong đoàn đại biểu, toàn bộ những người còn lại đều tiếp nhận kiểm tra an ninh cực kỳ nghiêm khắc, ngoài ra còn có đặc công âm thầm giám thị từng cử động nhỏ nhất của mọi người. Chờ sau khi đoàn người Trần Phi lên thuyền, đến đoàn đại biểu vùng Châu Thổ Châu Giang bắt đầu đi tới. Trong đám người, Ảnh Tử Nhiếp Phong đeo mặt nạ vừa nhìn thấy Nạp Lan Vĩnh Kha đang trò chuyện vui vẻ và Nạp Lan Hương Hương trầm mặc đứng một bên, trong lòng mơ hồ vừa động, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. So ra mà nói, Phong Diệp đeo mặt nạ ra người, trà trộn bên trong đoàn đại biểu Châu Thổ Châu Giang, không dám nhìn xung quanh, mà thật tự nhiên giả trang ra thần thái cùng thói quen của viên quan chức sứ cấp mà hắn đang đóng giả, làm cho không ai nhận ra được bất cứ vẻ dị thường nào. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của người phụ trách đoàn đại biểu Châu Thổ Châu Giang Mã Chí Cường, đoàn đại biểu lần lượt đi lên thuyền. Nơi lối vào, những đặc công cũng không kiểm tra nghiêm ngặt những quan chức đoàn đại biểu, chỉ thống nhất cho họ đi qua. Thấy một màn như vậy, nguyên bản Phong Diệp vẫn còn ôm một ít lo lắng, lúc này đã biến mất không còn sót lại chút gì, thật nhẹ nhàng đi qua nơi kiểm tra. So sánh với Phong Diệp mà nói, biểu hiện của Ảnh Tử Nhiếp Phong càng thêm thả lỏng, khi hắn đi qua nơi kiểm tra, còn giả ra ngữ khí của vị quan chức đóng giả mỉm cười nói chuyện với người đi bên cạnh. Một lát sau, Phong Diệp cùng Ảnh Tử Nhiếp Phong, dưới hai tầng giám thị của những đặc công, thoải mái đi qua nơi kiểm tra, đi lên chiếc du thuyền hào hoa. Đi trên đường, Phong Diệp cũng không dám lộ ra chút dấu vết mà Ảnh Tử Nhiếp Phong lại lập tức phát hiện ra những đặc công cùng thành viên Long Nha đang âm thầm giám thị. Phát hiện điểm này, biểu tình của hắn không phát sinh chút biến hóa, nhưng gocchuyenaudio.com, trong lòng khinh thường tới cực điểm, theo hắn xem ra, với thực lực bây giờ của hắn, dù ngay mặt đụng phải thành viên Long Nha cũng có thể giết chết họ như giết gà. Có cần đem toàn bộ những người trên thuyền chôn cùng Trần Phàm hay không? Trong giây phút Ảnh Tử đi lên chân châu hào, trong lòng hắn hiện ra một ý niệm vô cùng điên cuồng. Cách chương.